Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 552, lạnh. Vu Hạ sững sờ một chút, cho nên ngươi lúc trước cùng ta nói nợ tiền, chỉ là vì để ta cho ngươi tiền tiếp tục đi đánh bạc. Không phải vì đánh bạc, ta chỉ là muốn cầm thua tiền vớt hồi. Ba, Vu Hạ tức giận tới mức tiếp cúp điện thoại. Nàng nhắm mắt lại, sâu thở sâu, nỗ lực tự an ủi mình. Vu thượng chưa nợ tiền là tốt rồi. Vậy cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Không muốn lại tức giận. Thế nhưng vừa nghĩ tới hắn vì bài bạc cư nhiên lừa gạt mình cho hắn mượn 100 vạn. Vu Hạ còn là khí bất quá. Mấy phút nữa, Vu Hạ mới cho Vu thượng dây cót tin tức. Ta đã cho ngươi đính buổi sáng ngày mai đến Đế Đô vé máy bay. Cho ngươi chuyển 500 khối tiền, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Vu thượng, ngươi vì cái gì cho ta đính đến Đế Đô đâu này? Ta muốn đi Hoa Thành tìm ngươi a. Vu Hạ, trong vòng một tháng không cho phép tới tìm ta. Ta đã cho ngươi đính Đế Đô một quán rượu, có thể vào ở 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, nếu như ngươi vẫn không thể nào lực cho mình tìm địa phương ở, vậy ngủ ngoài trời đầu đường đi thôi. Vu thượng thấy thế, biết Vu Hạ đây là tới thực, buộc bản thân hắn hào hào nỗ lực nuôi sống chính mình. Tiếp cận Lăng Thần 12 giờ thời điểm, Hàn Ca lái xe tới đến sân bay. Tiếp vừa xuống phi cơ không bao lâu, Lâm Tử U cùng Hà Dĩnh. Hàn đại ca, mỗi lần đều muốn ngươi tự mình đến tiếp chúng ta. Lâm Tử U có chút không có ý tứ cười cười. Ta cảm thấy có thực không tốt lắm. Ngươi có thể là công ty tổng giám đốc nha. Nhưng ta cùng khác công ty tổng giám đốc so sánh, khẳng định không tính vội vàng. Ta chỉ là đem bọn họ xã giao bữa tiệc thời gian tiết kiệm xuất ra mà thôi. Lâm Tử U nhẹ giọng cười. Cười, chỗ ngồi phía sau hắn từ trong kính chiếu hậu thấy được Hàn Ca khuôn mặt tươi cười. Liền cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều sáng. Một lát nữa nhi, bên cạnh Hà Dĩnh lặng lẽ dùng cánh tay chọc hạ Lâm Tử U. Hướng nàng khiến cho cái ánh mắt, cánh rừng hẹn hò ý. Thở sâu nhân tiện nói, Hàn đại ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Ta thích một người. Lâm Tử U cảm thấy gương mặt bỗng nhiên có chút bị phồng. Hàn Ca sững sờ một chút, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta lúc trước nói chuyện với ngươi sao? Nhớ rõ, Lâm Tử U gật gật đầu, nàng cảm thấy Hàn Ca vừa nhắc tới chuyện này tựa hồ liền nghiêm túc lên. Ngươi nói ta xuất đạo 2 năm trước bất đàm luyến ái. Vậy ngươi nên biết nên làm sao bây giờ? Thế nhưng là Hàn đại ca, thích một người thật sự là khống chế không nổi chính mình. Ta hỏi ngươi có biết hay không nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tử U cảm thấy Hàn Ca có phần hung, cúi đầu khua lên cái miệng nhỏ nhắn. Vậy muốn là người khác cũng không cho phép ngươi nói yêu thương đâu này. Ngươi giả thiết liền không thành lập. Hai chúng ta tình huống vốn không đồng nhất. Hơn nữa ta hiện tại cũng đã nói yêu thương. A, nghe được Hàn Ca, Lâm Tử U chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên không vỗ. Thật bất ngờ a, này, là rất ngoài ý muốn. Lâm Tử U tận lực bay ra vẻ mỉm cười. Ngươi không phải là nói đùa sao? Cùng ai nha? Loại sự tình này làm sao có thể lấy ra đùa cợt? Hàn Ca cười nói, cùng Khuynh Thành, chúng ta bây giờ liền đang thương lượng lấy có muốn hay không chính thức công khai. Hiện tại báo cho ngươi cũng không có gì. Ngươi cũng ngoại nhân. Lâm Tử U thấy thế, biết Hàn Ca thật không là đùa cợt, tâm không khỏi lạnh một đoạn, dường như toàn thân trong nháy mắt đều lạnh. Bên cạnh Hà Dĩnh cũng là một lát mới lấy lại tinh thần. Tin tức này cũng quá đột ngột. Nàng vội vàng cầm chặt Lâm Tử U tay, phát hiện tay nàng chỉ đều có chút cứng ngắc. Tử U, ngươi xem một chút nghĩ ăn chút gì? Hàn Ca cười hỏi, ta không cần, hiện tại một chút cũng không đói bụng. Lâm Tử U nhẹ nhàng lắc đầu, Nhân tâm tình là có thể tả hữu muốn ăn. Nguyên bản nàng là thật có điểm đói, nhưng bây giờ là một chút khẩu vị đều không có. Thật không ăn sao? Không ăn, Lâm Tử U tiếp tục hoảng cái đầu. Ta có chút mệt mỏi, muốn trở về ngủ, đi ha, ta đây lái nhanh một chút, trở lại công ngụ về sau. Lâm Tử U tình tự miễn cưỡng khôi phục bình thường, ít nhất trên mặt là nhìn không ra cái gì. Nàng cùng Hàn Ca trong thang máy phân biệt, trở lại trong phòng, Lâm Tử U thấy được Vu Hạ đang nằm trên ghế salon, ngửa đầu nhìn trần nhà, nhìn bộ dáng của nàng, tâm tình tựa hồ cũng không tốt lắm. Bất quá Lâm Tử U lúc này cũng không tâm tư quản những cái này. Miễn cường tiếu cùng Vu Hạ lên tiếng kêu gọi, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi đến Triệu Khuynh Thành cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Khuynh Thành không trong phòng, Vu Hạ bỗng nhiên nói. Lâm Tử U giơ lên tay định dạng tại giữa không trung, nàng nhìn hạ thời gian, đã là 0 giờ 18 phân, thời gian này nàng còn chưa có trở lại. Lâm Tử U bản năng nghĩ đến Hàn Ca, nàng rất có thể tại Hàn Ca trong phòng a. Ngươi muốn là tìm nàng có việc, còn là gọi điện thoại cho nàng a? Vu Hạ nói khẽ, cũng không có gì, chính là nghĩ gặp nàng một chút. Chung quy ta bây giờ trở về tới một chuyến cũng khó khăn. Lâm Tử U cười ngồi ở Vu Hạ bên cạnh. Ta như thế nào cảm thấy ngươi trạng thái dường như có chút vấn đề nha. Bởi vì ta ca, Vu Hạ chống cằm bất đắc dĩ nói. Thực cầm ta muốn gài bẫy. Hàn Ca sau khi trở lại phòng, Triệu Khuynh Thành đang trên giường đọc sách. Tên sách là Dục Nhi Bảo Điển. Khuynh Thành, ta đã vừa mới đem chúng ta quan hệ công khai ra ngoài. Cái gì? Ngươi ở chỗ công khai? Vừa thuận miệng liền báo cho Tử U, Hàn Ca cười nói. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta nếu không cho nàng bốn phía nói, nàng nhất định sẽ giữ bí mật. Triệu Khuynh Thành khép sách lại, nàng đáy lòng thật sự là có chút khẩn trương. Bởi vì Lâm Tử U đối với nàng không có phòng bị, nói không ít về Hàn Ca sự tình. Từ đối phương trong lời nói, nàng cảm thấy Lâm Tử U hẳn là thích Hàn Ca. Hiện tại Hàn Ca cầm quan hệ bọn hắn báo cho Lâm Tử U, nàng hội nghĩ như thế nào? Triệu Khuynh Thành đáy lòng thoáng có chút bất an, cảm giác, cảm thấy còn có chút băn khoăn. Nàng cầm sách đặt ở đầu giường, xuống giường mặc vào giày. Ngươi muốn làm gì? Tử U trở về, ta đương nhiên đi cùng nàng trò chuyện rồi. Đêm nay liền không ngủ ở đây. Vậy các ngươi hảo hảo tâm sự a. Hàn Ca vừa nói, vừa đi tiến toilet. Triệu Khuynh Thành bước nhanh chạy xuống lầu, trở lại gian phòng chính sảnh, đang thấy Lâm Tử U cùng Vu Hạ ngồi ở trên ghế sofa trò chuyện. Tử U, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng thở phì phò kêu một tiếng. Lâm Tử U ngẩng đầu, vốn nàng có vài lời muốn cùng Triệu Khuynh Thành nói, nhưng khi nhìn đến nàng trong tích tắc, lại không biết mình nên nói cái gì. Thậm chí ngay cả bình thường thân mật, Khuynh Thành tỷ, cũng hô không xuất khẩu. Ta có chút mệt mỏi, trước đi nghỉ ngơi. Lâm Tử U đứng người lên, hướng Triệu Khuynh Thành mỉm cười một chút. Ngủ ngon, không biết có phải hay không tâm lý nhân tố. Triệu Khuynh Thành cảm thấy Lâm Tử U nụ cười không được tự nhiên. Nàng biết Lâm Tử U tâm này khẳng định không thoải mái. Nếu như bây giờ là Hàn Ca cùng Lâm Tử U cùng một chỗ, chính mình tâm tình chỉ sợ cũng cùng hiện tại Lâm Tử U đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?